Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 2, chúng ta đến Minh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệt chiếc mô tô dừng lại dưới gốc cây đa gần trường tiểu học, cẳng chân thon dài thẳng tắp của cố mang trống xuống đất, tháo mũ bảo hiểm ra, từng lọn tóc dài đen nhánh xóa xuống vai cô. Cô híp mắt lại nhìn về phía cổng trường, nơi các bậc phụ huynh đang rộn ràng đứng đợi đón con. Bây giờ là 5 giờ 20, còn 10 phút nữa cố tứ mới tan học. Phiền phức, đáy mắt cố mang ánh lên chút mất kiên nhẫn, cô tháo ba lô để lên trước mặt. Mở khóa kéo, bên trong chiếc ba lô đen khá to là một mớ đồ lộn xộn. Một chiếc laptop, một cây súng giả, một chiếc đồng hồ cơ, 3 chiếc điện thoại, 2 chiếc điện thoại nắp gập vừa dày vừa nặng, 1 chiếc điện thoại nắp gập nhỏ gọn. Một cuộn vải đen to bằng lòng bàn tay được cuộn lại. Một hộp sắt dài nhỏ, một cái bật lửa kim loại, một bao thuốc lá, mấy cây kẹo mút, đống đồ chất lên nhau trông có vẻ ít nhưng thực tế nặng chình chịch. Cố mang lấy điện thoại nắp gập ra, trong ứng dụng nhắn tin có mấy chục tin chưa đọc. Đến khi thấy một dòng tin nhắn, cô nhướng mày lên. Cô nhếch mép, nụ cười vừa kiêu căng vừa thách thức, toát lên chút ngả ngớn. Đối diện đường cái, một chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng lại. Là chỗ này thưa cậu Lục, tài xế nói, cửa sổ xe bên phải hạ xuống. Ghế sau xe có một người đàn ông đang vắt chéo chân, mặc áo sơ mi đen, tay thả lỏng vắt trên cửa sổ xe, đầu món tay kẹp một điếu thuốc, bàn tay khớp xương rõ ràng, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Anh nhìn về phía trường học, thấy đám học sinh tiểu học đang cãi nhau thì nhíu mày lại. Người ở đây, trường tiểu học, người đàn ông nghiêng đầu qua. Da trắng như men sứ, sống mũi cao thẳng, một nửa khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng hơi mím lại khiến anh toát lên mấy phần lạnh lùng tuyệt tình. Tài xế lúng túng gãi đầu, bọn họ lần theo địa chỉ tới đây, lúc biết nơi đây là một trường tiểu học ở thị trấn, bọn họ cũng thấy rất hoang đường. Hơn nữa, đám người trước mắt này, nhìn ai cũng chẳng có chút liên quan gì đến người mà họ cần tìm. Tài xế khó hiểu, nhưng địa chỉ cuối cùng hiển thị ở chỗ chúng ta là nơi này. Đôi mắt anh trầm xuống, lúc nào, tài xế nói, vào 10 phút trước, người đàn ông gầy gầy gạt tàn thuốc, đôi mắt lạnh lùng vô tình lướt qua dưới tảng cây ở nơi xa, đột nhiên con ngươi của anh khựng lại. Hôm nay gió khá to, cô gái nhỏ ngồi trên mô tô, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi bay, khí chất như thần tiên, khuôn mặt đó đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là dây cột tóc màu đỏ tươi trên cổ tay càng làm nổi bật lên cổ tay trắng nõn như ngọc của cô, thoạt trông cực kỳ mê hoặc. Đẹp đẽ, trông còn nhỏ thế mà đã có con học tiểu học rồi. 2-3 giây trôi qua, anh thu ánh mắt lại, hỏi. Xuất hiện bao lâu rồi? Tài xế nói, chưa tới 1 phút, anh ngước đôi mắt đen kịt lên, ánh sắc bén như dao cắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, lời nói sắc lẹm đầy áp bức. Chưa tới 1 phút mà cậu dám đưa tôi đến đây. Cậu nghĩ là người đó sẽ đợi cậu ở đây hả? Đối mặt với ánh mắt của anh, tài xế hoảng loạn cúi đầu đáp. Thuộc hạ làm việc tắc trách, đôi tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Được rồi, về Bắc Kinh đi, bảo những người khác tiếp tục đi tìm. 5 giờ rưỡi, tiếng chuông tan trường vang lên. Một bé trai khoảng chừng 8 tuổi là người đầu tiên lao ra khỏi trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta quan sát xung quanh mấy lần, lúc nhìn thấy cố mang đôi mắt nhoáng cái sáng bừng lên, cố tứ chạy về phía cô. Lọn tóc nhỏ trên đầu cậu ta bị thổi rối bù, cậu ta cởi đồng phục trên người ra, thô lỗ nhét vào trong cặp rồi vứt cả thảy vào thùng rác. Cứ như đang chạy trốn, chị, cố tứ gọi từ đằng xa, cố mang ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn thấy cố tứ đang lao tới thật nhanh, khẽ chập một tiếng. Chạy cái gì, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi, phải ăn mừng thôi. Cố tứ ghét bỏ lườm trường tiểu học ở đằng sau một cái. Cố mang cười cười, đưa nón bảo hiểm nhỏ cho cậu ta. Cố tứ hết sức quen thuộc đội lên, hỏi, cố âm đi rồi hả? Ừ, cố mang thờ ơ đáp. Cố tứ lại nguýt lườm, ngu ngốc, cố mang vươn tay ra, kéo cậu ta lên rồi ném cậu vào ghế sau, đồng thời ném luôn chiếc ba lô nặng trĩu cho cậu ta. Em mắng em ấy làm gì? Chị ta là đồ không biết suy nghĩ. Em không mắng chị ta thì mắng ai? Cố tứ ôm chặt ba lô to màu đen, nói như chuyện đương nhiên. Nhà họ lọ vì thật lòng muốn nhận nuôi chị ta chắc. Hay là người ta nhớ nhung đống tài sản đứng tên chị ta thôi? cố mang gạt chân chống mô tô, vặn ga, chiếc xe máy rú lên rồi lao ra ngoài đường. Lúc chạy vượt qua chiếc sedan màu đen, cửa sổ xe đang chậm rãi nâng lên, khuôn mặt một người đàn ông thoáng lướt qua. Cố mang nhướng mày, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười ngả ngớn như có như không. Chị ơi, chúng ta đi đâu vậy? Cố Tứ ôm eo cô, hỏi. Sân bay, cố mang lười biếng đáp. Chúng ta đến Minh Thành, đến nhà chú Lục, cách Chương.